Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông thầy bùa cùng với mấy người sáng sớm đã lên đường vào rừng. Thế nhưng chỉ đến khi mặt trời gần khuất bóng, thì ông ta đã quay trở về. Toàn thân là máu me, quần áo thì rách tả tơi. Người thầy bùa này sợ hãi, ông ta kể lại với dân làng rằng ông ta đang đi với mấy người đi rừng thì bất ngờ sương mù kéo tới dày đặc. Ông ta cứ bước từng bước chậm rãi. Và rồi chỉ khi ông ta cảm thấy rùng mình thì ông ta mới nhận ra rằng không còn ai ở bên cạnh mình cả. Ngay cả khi ông ta vừa quỳ xuống hai chân để nguyện cầu thần rừng cứu mạng thì sương mù như tan đi. Ông thầy bùa mở mắt ra, ông ta kinh hãi hét lớn khi mà cái trước mặt của ông ta, cách có mấy bước chân, trên những cành cây to cao kia là những xác người treo lủng lẳng, da bị lột để lộ cơ và xương ra. Một số xác thì máu còn đang chảy nhỏ giọt xuống nền rừng lạnh lẽo. Ông thầy bùa sợ hãi, không chớp mắt bò lùi lại nhìn nguyên một mái đường cao treo lủng lẳng toàn xác những người thợ săn mất tích ngày nào, còn đang chưa hết bàng hoàng. Bất ngờ, trên đầu của ông thầy bùa có một thứ nước gì đó nhỏ lên toang toảng. Ông thầy bùa đưa tay lên quệt qua và ngẩng đầu lên nhìn. Những giọt máu từ trên cành cao cứ thế rõ thẳng vào mặt của ông ta. Trước mặt ông ta là một con phượng lông đen xì, sọc trắng. Hai cánh tay dài đang tước thịt từ một cái xác gần đó mà nhai ngấu nhai kiến. Ông thầy bùa tim như ngừng đập. Hai mắt của ông ta nhìn thẳng vào cái cặp mắt đen to, ghê rợn đó. Ông thầy bùa rùng mình như tỉnh cơn mê. Thế rồi ông ta cứ chạy, chạy mãi. Cho dù có vấp ngã, có quệt vào cành cây đau đến mấy, thì ông ta vẫn cứ chạy, cắm đầu mà chạy, trong cái tiếng hú ghê rợn cứ vang lên từng hồi trong khu rừng già này. Sau cái ngày mà ông thầy bùa trở về, các bộ tộc đã huy động những trai tráng trong làng vào rừng cùng nhau săn lùng để tiêu diệt con phượng cuối cùng còn sót lại. Thế nhưng mà vẫn không thể tìm được con phượng ngày ấy. Trong khi các bộ tộc, bản làng cùng hợp sức lại cử người săn lùng, thì ngay tại cái bản làng này, từ già đến bé, từ lớn đến trẻ, khi không cũng đột nhiên mất tích theo, cứ từng người một. Người trong các bản làng bắt đầu hoang mang, và họ nghĩ rằng con vượng còn sót lại cuối cùng đang tìm cách trả thù cho giống nồi của mình ngày trước. Các trưởng làng nghĩ rằng con vượng này là một con vượng thần của tận rừng. Chính vì thế mà họ đã bàn nhau lập đền thờ tại nhiều nơi gần các bản làng. Đồng thời sau mỗi một mùa trôi qua, từng làng một sẽ chọn ra một người để cúng tế con vượng này, với hy vọng rằng ông vượng sẽ để cho dân làng yên ổn. Cái tục lệ hiến người này đã diễn ra ở vùng rừng núi Việt Bắc này không biết từ bao lâu rồi. Thế nhưng cứ mỗi khi mà người trong làng quên không hiến tế là y như rằng sẽ có một người mất tích. Tục lệ hiến tế diễn ra cho tới ngày nay, và cũng kể từ đó mà cái truyền thuyết rộn rợn về ông vượng ăn thịt người đã được người trong bản làng truyền tụng cho nhau. Tại một bản làng ven rừng, Kiên xách cái ba lô đi phượt lên và theo cùng đoàn người cử hành nghi thức cúng tế, khiêng cái hòm gỗ bên trong là một người con gái trẻ tới đền thờ ông vượng, cách làng không xa lắm, ngay dưới chân một ngọn núi cao. Kiên đi cùng với đoàn người, họ chơi các loại nhạc cụ dân tộc inh ỏi, đồng thời phía trước là ông thầy bùa mặc cái váy vải đang nhảy nhót, đầu thì đội mũ lông chim, quanh người thì đeo đủ loại xương sẩu và các thứ củ quả. Kiên bước đi và trong đầu nhớ như in lời mà Võ Sư Thắng chỉ cách chiến đấu với con vượng quỷ này. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, thế nhưng mà Kiên vẫn không hiểu được rằng tại sao Võ Sư Thắng nhất quyết không đi theo mình. Không lẽ nào cho dù là lần đầu chiến đấu mà võ sư lại không ở bên chỉ bảo giúp đỡ được hay sao? Theo như người đàn ông duy nhất ở trong bản nói được tiếng phổ thông, thì mùa này đến lượt bản làng của ông ta phải hiến tế một người. Sau khi làm lễ, thần trường sẽ thông qua ông thầy bùa mà chọn ra một người xấu số để tế cho ông vượng. Cái nghi lễ trước kẻ bị cúng tế tới cho đền thờ cũng chính là nghi lễ làm đám ma cho người con gái xấu số này. sau khi mang người con gái đặt trong hầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net